Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 10, Uzumaki nhất tộc bí mật. Hạ, Colossus chân mày một cái nhíu lại, từ hắn trọng sinh tiến nhập cái này cái thế giới phía sau. Hắn vẫn lần thứ hai cảm ứng được vũ đế cấp bậc mạnh mẽ khí tức. Lần đầu tiên, hắn là từ Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn cửu vĩ yêu hồ cảm ứng được. Mà lần này, hắn cơ nhiên ở đã sớm biến thành phế tích mấy thập niên Uzumaki nhất tộc tộc địa bên trong phát hiện. Hơn nữa, lúc này đây Colossus cảm ứng được khí tức cực kỳ cường đại, đủ để có thể so với võ giới đại viên mãn vũ đế. So với Uzumaki Naruto trong cơ thể phát ra sơ giai vũ đế hơi thở cửu vĩ yêu hồ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này khí tức đáng sợ là vật gì tản mát ra? Colossus trong lòng yên lặng trầm tư. Lẽ nào cái này Uzumaki nhất tộc tộc địa phía dưới lại phong ấn một cái quái vật hay sao? Hắn hiện tại tựa hồ có hơi hiểu vì sao ninja trên thế giới sẽ lưu truyền Uzumaki nhất tộc bị nguyền rủa nghe đồn. Nơi đây phong ấn một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Đừng nói là hạ nhẫn, trung nhẫn, sợ rằng liền một dạng thượng nhẫn đều sẽ bị lạc ở chỗ này. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Một cái hư vô phiêu miểu thanh âm gián đoạn truyền đến. Giống như là một con ma quỷ ở Colossus bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ. Muốn đem hắn dẫn hướng một con đường không có lối về. Lấy mạng phản âm sao? Colossus chân trái hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Từng bước hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Hắn trải qua trọn một ngày thời gian chữa trị. Tuy là vẫn không có khôi phục chiến lực, nhưng cũng đã có thể hành động tự nhiên. Cái kia trong lúc bất chợt xuất hiện khí tức quỷ dị tuy mạnh mẽ, đủ để đối với hạ nhẫn, trung nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn tiến hành tinh thần mê hoặc, nhưng cũng làm sao có thể đầu độc Colossus. Hắn tinh thần niệm lực là võ thần cấp bậc, tuy là ở trong thiên kiếp tổn hao hơn phân nửa, lại như cũ không phải một cái vũ đế có thể mê hoặc. Bất quá, Colossus lại đối với đột nhiên này gian xuất hiện quỷ dị lực lượng tinh thần cảm thấy rất hứng thú. Có thể so với đại viên mãn vũ đế cảnh giới khí tức A. Đây tuyệt đối là có thể quét ngang ninja thế giới siêu cấp tên cướp. Làm sao biết bị phong ấn ở nơi đây địa phương đâu? Vài thập niên trước Uzumaki nhất tộc diệt môn thảm sự, dường như cất giấu kinh thiên động địa đồ đạc. Một ngày chân tướng bị thế nhân biết, nhất định sẽ khiến người mau cốt tủng nhiên. Sợ run lên, Colossus từng bước đi hướng phế tích ở chỗ sâu trong. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái đen ngòm miệng hầm. Bên trong tản ra âm u khí tức kinh khủng, dường như phải chiếm đoạt tất cả sinh mạng địa ngục nhập khẩu giống nhau. Colossus trầm tư một lát, tung người một cái nhảy vào. Thể phách của hắn cực kỳ cường đại, có thể so với đao thông thường binh, vì vậy không có áp dụng bất kỳ phòng ngự biện pháp. Trực tiếp cứ như vậy đi xuống, khi hắn hai chân chấm đất thời điểm, hắn đã cách mặt đất hơn 20 thước, mà cùng lúc đó, vẻ này khác thường tinh thần năng lượng ba động càng phát cường đại rồi. Như thủy triều hướng về Colossus xa xa không ngừng vọt tới. Cực kỳ hiển nhiên, cái kia người tồn tại đã cảm ứng được Colossus khí tức. Muốn đem hắn dụ dỗ đi qua. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Colossus dọc theo thông đạo dưới lòng đất hướng về bên trong đi tới. Khoảng chừng đi 20 mét, phía trước dần dần sáng đường lên, mà cái kia cổ khí tức kinh khủng tinh thần chấn động cũng càng thêm mãnh liệt. Lại đi hơn 20 mét, Colossus rốt cuộc đã tới cái kia sáng ngời chỗ, chiếu vào Colossus mi mắt, dường như huyễn cảnh giống nhau. cái kia đúng là một cái dùng bạch ngọc kiến tạo mà thành căn phòng lớn. Trái phải hai bên cứng rắn thạch bích, cùng với dưới chân hắn con đường, cư nhiên toàn bộ đều là dùng bạch ngọc điêu đúc mà thành. Nói hai bên đường, bốn cái cao lớn bạch ngọc trên cây cột, lại bày đặt bốn viên bạch ngọc minh châu. Nơi này sáng quang, chính là cái này bốn viên bạch ngọc minh châu tản mát ra. Phô trương thật lớn, Colossus bĩu môi, nói rằng, nhớ năm đó, hắn chính là chí cao vô thượng võ thần. Chỗ ở động phủ đều đơn sơ tột cùng, luận phô trương luận khí độ, nơi đây đã từng chủ nhân so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắn mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, đối với bốn phía mỗi một tấc góc đều nghiêm túc cẩn thận quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trái phải hai bên trên thạch bích dị dạng. Hắn phát hiện, hai bên bạch ngọc trên thạch bích lại điêu khắc một vài bức họa quyền. Đó là Seragon, Colossus kinh dị phát hiện, ở bên trái bạch ngọc trên vách tường, bức thứ nhất đồ án, điêu khắc bất ngờ chính là một bức đơn câu ngọc Seragon. Hắn đưa mắt về phía trước rời đi, phát hiện bức thứ hai ý đồ là lưỡng câu ngọc Seragon, mà bức thứ ba ý đồ thì là tam câu ngọc Seragon. Lẽ nào những thứ này đồ án nói là Seragon quá trình tiến hóa? Colossus thầm nghĩ trong lòng. Bức thứ tư đồ án, Colossus phát hiện trong mắt ba viên câu ngọc không thấy, thay vào đó là một loại cực kỳ kỳ dị đồ án. Đệ ngũ biên độ đồ án, trong mắt kỳ dị đồ án dường như trở nên càng thêm phức tạp. Tới thứ sáu biên độ đồ án thời điểm, cái kia khỏa trong ánh mắt tất cả câu ngọc đồ án đều biến mất. Thay vào đó là một vòng lại một quay vòng tương tự với vòng tròn đồng tâm đồ đạc. Lẽ nào đây mới là Seragon cuối cùng trạng thái sao? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng. Trầm tư hồi lâu, Colossus đưa ánh mắt về phía bên phải vách tường đồ án. Hắn phát hiện, phía bên phải điêu khắc đồ án cùng bên trái hoàn toàn bất đồng. Bức thứ nhất đồ án, miêu tả là một đầu sở hữu thập cái đuôi khủng bố cự thú hoạn loạn nhân gian. Sinh linh đồ thán, mà bức thứ hai đồ án, thì giảng thuật là một cái cầm trong tay pháp trượng. Sở hữu bên trái đồ án cuối cùng hình thái ánh mắt nam tử hàng lâm trần thế. Đánh bại thu phục cái kia khủng bố cự thú. Bức thứ ba đồ án, nam tử kia hưởng thụ vạn người sùng bái. Có hai cái khí vũ hiên ngang, trường số một ngạo một khiêm tốn cậu bé chia làm trái phải hai bên. Tựa hồ muốn nói lấy một ít gì, người kia lẽ nào chính là trong truyền thuyết ninja thủy tổ sao? Colossus từ những thứ này đồ án bên trong nhìn thấu một ít đầu mối. Lẩm bẩm nói, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, lúc này... Cái kia hư vô phiêu miểu thanh âm dường như phẫn nộ rồi. Giống như là từng đạo kinh lôi giống nhau. Nổ vang ở Colossus bên tai. Hắn dường như hoàn toàn không nghĩ tới. Bị thanh âm của hắn dụ dỗ mà đến người cũng không có đi tìm hắn. Ngược lại đem lực chú ý tập trung vào hai bên ngọc thạch trên vách tường. Thả ngươi đi ra ngoài. Nằm mơ đi thôi. Colossus cười lạnh một tiếng. Nói rằng, tuy là ta không biết ngươi là ai, lại là bởi vì cái gì mà bị phong ấn ở nơi này. Bất quá, ở ta sở hữu võ đế thực lực phía trước, là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.